Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242. Chương 242, Thành Quân. Chương 242, Thành Quân. 3 ngày sau, Thương Lan bờ sông, tuy là vào đông tới gần, cuồn cuộn xuôi nam Thương Lan nước sông vẫn như cũ lao nhanh không thôi. Sóng lớn vỗ bờ, cuốn lên ngàn tầng tuyết. Từ 9 đại doanh trại chọn lựa ra 300 tên cường tráng xếp hàng tại bờ sông. Trong bọn họ một nửa là từ Quảng Dương mang ra quặng sắt nô. 4 thành vì người Tần, sau cùng 1 thành vì Tề Nhân. Cái này 300 người, có lẽ không phải 5.000 lưu dân bên trong cường tráng nhất người, nhưng nhất định là tại tố khổ đại hội mà biểu hiện tốt nhất người. Nhất là này hơn 150 tên quặng sắt nô. Nó chỗ tố chi thâm cừu đại hận, để Tần, Tề nhị nước lưu dân cũng vì đó rơi lệ. Quả nhiên không có thảm nhất, chỉ có thảm hại hơn. Tố khổ đại hội mục đích dĩ nhiên không phải vì so thảm, mà chính là làm cho tất cả mọi người đều hiểu một cái căn bản vấn đề. Địch nhân của chúng ta là ai? Là ai đem chúng ta hại thành dạng này? Chỉ có thật sự hiểu cái này căn bản vấn đề, mới có thể hình thành kiên định không thay đổi tín niệm. Quế Phong, trả lời ta, ngươi sẽ vì ai mà chiến? Hồi tướng quân, ta vì chính ta mà chiến, ta vì chết đi cha mẹ mà chiến, ta làm vợ nhi tử nữ nhi chiến, ta vì hậu thế lại không thụ vọng tộc thế gia áp bách mà chiến, ta càng thêm thanh vân trại mà chiến. Quế Phong, trả lời ta, là ai đưa ngươi từ Trầm Luân bên trong giải cứu? Hồi tướng quân, là thanh vân trại cứu ta cùng người nhà của ta, là thanh vân trại cho chúng ta hy vọng, là thanh vân trại để ta cùng thân nhân của ta một lần nữa đứng thẳng eo, ngẩng đầu đỉnh ngực làm người, để chúng ta bằng vào hai tay của mình lao động, nuôi sống mình. Quế Phong, địch nhân của chúng ta tuyệt không nguyện xem chúng ta một lần nữa thẳng tắp thân eo làm người. Nếu chúng ta đều như thế, bọn họ lại như thế nào cao cao tại thượng làm lão gia? Cho nên, bọn họ nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đến vây quét chúng ta. Quế Phong, nói cho ta, khi chúng ta địch nhân đến, ngươi là có hay không có dũng khí cầm lấy trong tay ngươi đau thương, cùng chiến hữu của ngươi các huynh đệ cùng một chỗ đi chống cự địch nhân xâm lược cùng áp bách? Hồi tướng quân, ta là chết qua một lần người, ta nhìn tận mắt cha mẹ bị chủ gia bức tử, nhìn xem cô thầm thầm bị ác bá lăng nhục, nhìn xem thê tử suýt nữa thắt cổ tự sát, nhìn xem hài tử. Tướng quân, khi địch nhân tiến đến lúc, ta có dũng khí cầm lấy đau thương, cùng bọn chiến hữu cùng một chỗ đón đao kiếm tiến lên, chính là chết cũng nhất định chết tại công kích trên đường. Tướng quân mũi kiếm chỉ, chúng ta đánh đâu thắng đó. Tướng quân mũi kiếm chỉ, chúng ta đánh đâu thắng đó. Lấy ban vì xây dựng chế độ, mục tiêu nhất tuyến Thiên Đông 15 dặm, 829 cao điểm, tới trước người, ban thưởng thanh vân kỳ một mặt, thanh vân đao một thanh, sau cùng ban một, quét dọn toàn doanh nhà xí, xuất phát, xông lên a. 300 cường tráng người người như rồng, theo Thương Lan bờ sông phi nước đại mà xuống, Lâm Ninh một ngựa đi đầu, lấy thích hợp tốc độ, dẫn lĩnh cả chi đội ngũ Việt dã đi nhanh, nhất tuyến thiên tây hướng 15 dặm, bị thanh vân trại định nghĩa vì 829, cao điểm một chỗ thổ sơn bên trên. Hầu Ngọc Xuân nhìn xem đang dưới sườn núi nấu thịt chịu trà sữa 300 thở hổn hển tinh binh, phân biệt rõ miệng, nhìn về phía một bên chính phụ tay mà đứng, nhìn về phương xa Lâm Ninh, cười nhạo nói, tiểu Ninh, không được hay là ta đi Tần Quốc tìm mấy cái đáng tin đem cửa nhà nội ngay cả huấn luyện a? Như người loại này biện pháp, ta ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua, được hay không a? Ngươi nhìn một cái, ngươi để bọn hắn đem ống quần tử trói thành như thế. Xấu đều xấu chết, hai cây như cọc gỗ, ngươi không luyện ám sát, luyện chạy bộ, ngươi đến cùng là đang luyện cường quân, hay là đang luyện chạy trốn đại quân? Ha ha ha, Lâm Ninh nghe vậy, cũng không quay đầu lại, trở tay khoa tay cây ngón giữa, đánh xà cạp tác dụng, thổ dân cặn bã như thế nào minh bạch. Tại không có bộ đội cơ giới chuyển vận niên đại, buộc trên chân này hai đầu vải, công hiệu quả có thể xưng đại sát khí. Các bậc tiên liệt dựa vào hai cái đùi chạy qua ô tô bánh xe. Trừ kiên định tín ngưỡng bên ngoài, cái này hai đầu vải đánh xà cạp không thể bỏ qua công lao. Đương nhiên, bên trong liên quan đến rất nhiều kiến thức y học, cũng không cần phải cùng Hầu Ngọc Xuân nói tỉ mỉ. Lâm Ninh nói, ta chưa từng lo lắng Thanh Vân trại binh sĩ có dám hay không tử chiến. Ta chỉ lo lắng, bọn họ có đủ hay không nhanh. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, võ công như thế, quân đội cũng là như thế. Rất nhiều thời điểm, đại quân hành quân tốc độ, liền có thể quyết định một trận chiến tranh thắng bại. Về phần cụ thể chém giết công phạt chi thuật, mùa đông này còn dài đằng đẵng, ngàn dặm thương lan trong núi, có là bọn họ thi triển địa phương, có thể ngươi liền luyện 300 người có cái dám dùng. Hầu Ngọc Xuân khó hiểu nói, Lâm Ninh không khách khí nói, ngươi biết cái gì, hiện tại là 300 người, qua xong cái này đông, trong này muốn ra trên 100 cái ban trưởng, mấy chục cái cai, đại đội trưởng cùng mấy cái doanh trưởng. Đảo mắt liền có thể kéo mấy ngàn người đại quân. Cái này 300 người là cốt cán. Huấn luyện tốt bọn họ, về sau bọn họ liền có thể huấn luyện tốt riêng phần mình thủ hạ binh. Hầu Ngọc Xuân như cũ lắc đầu nói, ngươi cái này quân chế cũng quá kỳ quái chút. Tam đại hoàng triều đều là 5 người vì một ngũ, 10 ngũ vì một đội, thiết lập một đội chính, 2 đội vì một lữ, thiết lập một lữ soái, 3 lữ đến 5 lữ vì một doanh, thiết lập nhất giáo úy, 2 đến tứ doanh thành quân, tướng quân lính quân, ngươi cái này, 10 người vì ban 1, ban 3 vì một loạt, 3 hàng vì liên tiếp, tam liên vì một doanh. Đây là cái đạo lý gì? Lâm Ninh cũng không có che giấu, nói tam tam chế càng lợi cho mệnh lệnh truyền đạt cùng chỉ huy. 3 người vì một, bó mũi tên. 1 người tiến công, 1 người chi viện, 1 người yểm hộ, mà chỉ huy quan tướng. Thủ hạ có 3 chi có thể bộ được thể tham chiến. Phái đi ra 2 chi, vẫn có 1 chi làm dự bị quân. Hiện tại còn nhìn không ra kết quả đến. Các loại cho bọn hắn trang bị vũ khí tốt trang bị, ngươi liền sẽ rõ ràng chiến đấu lực sẽ có biến hóa như thế nào. Hầu Ngọc Xuân có chút lau mắt mà nhìn nói, nghe ngươi ý tứ này, ngay cả binh khí đều sẽ phát sinh biến hóa. Lâm Ninh quay đầu lại, đắc ý cười ha ha, nói, rửa mắt mà đợi đi, nếu chỉ bằng thông thường thao tác, nghĩ bằng một tòa sơn trại chi lực, làm sao có thể đánh bại Tam Đại Hoàng Triều. Hắn cũng không phải vị diện chi tử lưu tú, có thể sử xuất đại triệu hoán thuật đưa tới thiên thạch diệt địch. Tuy nói chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, nhưng cái này cần thời gian mấy chục năm. Kiếp trước vô số đương thời hạng nhất anh kiệt gia nhập cái kia tổ chức, cũng đầy đủ dùng gần 30 năm thời gian mới hoàn thành khoáng thế sự nghiệp vĩ đại. Lâm Ninh lại tự đại, cũng không cho rằng làm từng bước đi làm sẽ so cái kia thời gian ngắn. Hắn tự nhiên các loại chẳng phải lâu thời gian, 1 vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm chiều, cho nên chắc chắn sẽ có chút vượt thời đại biến hóa ra hiện. Thấy Lâm Ninh thừa nước đục thả câu, Hầu Ngọc Xuân cũng biết hỏi không ra đến, liền cười ha hả hỏi một vấn đề cuối cùng. 2 ngày này đại sư tỷ cùng phỉ phỉ đều trò chuyện ngươi bên này nói chuyện náo nhiệt. Nói ngươi hình thù cổ quái xà cạp chạy bộ cũng liền thôi. Làm sao còn để một đám thối nam nhân mỗi ngày luyện đáp chăn. Ha ha ha, tựa hồ chỉ nghĩ nghĩ trăm cái cường tráng đại hán. Kết quả mỗi ngày bị buộc lấy đáp chăn, còn muốn gấp thành đậu hũ khối, liền có thể để người cười rơi răng hàm. Lâm Ninh thản nhiên nói, nho nhỏ một cái mền, lại có thể mà luyện binh lính ý chí lực cùng tính nhẫn nại, đề cao bọn họ lực chấp hành cùng phục tùng tính, tốt đẹp nội vụ, có trợ giúp tạo thành tốt đẹp tỷ lệ. Đáp chăn chỉ là một phương diện, về sau còn muốn một loạt yêu cầu, chờ xem chính là, đừng chỉ nói ta, đại ca, tình báo của ngươi lưới làm như thế nào. Sơn trải qua bế tắc, thiên hạ đại thế truyền đến chúng ta nơi này cần quá lâu thời gian. Nếu là không thể kịp thời hiểu biết tình thế, quang các loại tin tức, liền có thể chờ đến rau cúc vàng cũng lạnh, thiên hạ cái kia đạo đồ ăn cũng không đuổi kịp. Hầu Ngọc Xuân nghiêm mặt nói, ngươi yên tâm, đã ngươi đem đại sự nhờ ta, ta cũng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tần quốc bên kia dễ làm, thủ hạ ta hay là có mấy cái người tin cẩn, chính bí mật bốn phía liên hệ một chút lão bằng hữu. Từ quan lại quyền quý, hạ đến người bình thường, đều có bằng hữu của ta. Tần quốc tin tức không sẽ trở thành vấn đề. Hiện tại ta chính phái người hướng Tề quốc cùng Sở quốc đi. Bây giờ chính là rối loạn thời điểm, cũng là dễ dàng xếp vào ít nhân thủ. Nhiều nhất 3 tháng, một chương tình báo lưới lớn liền có thể sơ bộ tạo dựng lên. Tuy nhiên Tiểu Ninh, chỉ làm cho phía dưới người đi chạy không thành, ta cũng muốn các nơi đi một chút nhìn xem trong lòng mới yên tâm. Hắc Băng Thai, Hoàng Thành Tư, Tắc Hạ Học Cung đều không phải ăn chay, ta muốn phòng bị bọn họ trộn lẫn hạt cát. Lâm Ninh xoay người lại nhìn về phía Hầu Ngọc Xuân, hỏi, khi nào thì đi? Hầu Ngọc Xuân bật cười lớn, nói, cũng liền mấy ngày gần đây nhất. Đi trước Tần quốc thăm hỏi một chút lão hữu, đem các nơi món ăn dẫm dẫm mạnh về sau, liền đi Sở quốc, sau cùng lại từ Tề quốc trở về. Tiểu Ninh, chờ ta trở lại lúc, nghị sự chỗ hẳn là sẽ không còn tại tụ nghĩa đường a. Lâm Ninh nghe vậy cười ha ha, nói, gấp cái gì, đại ca, ngươi an tâm đi làm việc, trong nhà có ta ở đây. Sẽ không để cho hầu thúc ăn Tết không có chiếu ứng. Còn có Mạc cô nương. Dừng lại. Hầu Ngọc Xuân nghiêm mặt cảnh cáo nói. Tẩu tử ngươi bên kia cũng không cần ngươi hao tâm tổn trí. Có nàng cùng đại sư tỷ lẫn nhau chiếu ứng là được. Tiểu tử ngươi cũng không thấy ngươi so ta tuấn tú thanh tú. Làm sao cứ như vậy lấy nữ nhân thích. Ngươi thành thật điểm. Lâm Ninh im lặng nói. Tuy nhiên ta trời sinh làm cho người thích, có thể ta lâu dài đùa giỡn qua chị dâu. Tối thiểu đạo nghĩa giang hồ ta vẫn là có, người cũng đừng nhục nhã nhân cách của ta. Hầu Ngọc Xuân đang chuẩn bị lại nhục nhã một phen, đã thấy phía tây truyền đến một trận không nhỏ thanh thế. Hắn cao hứng nói, pháp khắc cái này hòa thượng phá giới tới, lại đối Lâm Ninh tề mi lộng nhãn nói. Ngươi cẩn thận chút những cái kia hồ tộc dùng mỹ nhân kế. Ta nhìn hoa này hòa thượng cái kia đều tốt. Liền háo sắc phương diện này không đáng tin cậy. Cẩn thận bị người sắc tương đương dụ. Đánh giám. Pháp khắc đại sư nháy mắt liền tới. Hầu Ngọc Xuân vốn cũng không có hạ giọng. Để hắn nghe qua sau giận dữ nói. Những cái kia thảo nguyên nương môn. Quanh năm suốt tháng tẩy không hai về tắm. Trên thân mùi vị tao muốn chết, ta sẽ bị các nàng dẫn dụ. Lâm Ninh sắc mặt cổ quái, Hầu Ngọc Xuân thì nhanh cười ra nước mắt đến, chỉ vào pháp khắc nói, hòa thượng phá giới a hòa thượng phá giới, ngươi cái này chẳng phải là không đánh đã khai. Làm sao ngươi biết người ta nữ nhân một năm chỉ tẩy hai về tắm. Trên thân mùi vị tao hôn người, pháp khắc nghe vậy ngữ trệ. Không phản bác được, đành phải khoát tay trận lại nói, ta người xuất gia, nghe không hiểu thí chủ ngươi đang nói rất. Sau đó đối Lâm Ninh nghiêm mặt nói, hôm nay buổi sáng doanh trại bên trong có người đưa tới rất nhiều dê bò ngựa cùng dân chăn nuôi. Một mảnh đen kịt, ta để A Ngưu đi nghe ngóng phiên, nói là cha mồ hôi bộ đưa tới. Vị kia miệt nhi khất bộ lão khả đôn tìm ta đi, để ta hỏi một chút ngươi ý tứ, là trực tiếp tiếp đi, hay là trước đặt ở miệt nhi khất bộ, từ bọn họ thay mặt sơn trại nuôi thả. Mặt khác còn muốn hỏi một chút, tiểu trí cùng nàng này tôn nữ bảo lạc nhĩ hôn sự lúc nào xử lý. Liền hai chuyện này, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.